Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 529, thiếu phu nhân. Không thể, Tiểu Thanh nói. Đây là chúng ta quá thạch khu bi ai. Bởi vì, chúng ta vĩnh viễn cũng không dám đi ra quá thạch khu. Bằng không thì, một khi ra ngoài, cái kia liền xong rồi. Nhưng người ta Vân Tiêu Sơn lại là có thể xông tới. Nguyên Thông Thượng, Nhân Hừ nói, cái này trên đời chính là không công bằng. Bất quá, bọn hắn xông tới cũng vô dụng. Công lực không phải bị áp chế, như thường bị đánh. Đương nhiên, trong tộc cũng có một chút bí thuật. Giống trong tộc các trưởng lão ra ngoài liền có thể bành trướng công lực. Tiểu Thanh nói, đúng rồi, các ngươi gần nhất có phải hay không bắt mấy người. Trong đó có gọi Trang Tử Đạo cùng Trang Nhược Lan chính là không phải. Nguyên Thông Thượng Nhân nói, bàn tay lộ ra ngay hai người hình ảnh, tựa như là có, là Đại Vương Tử Tuần Hồ lúc bắt được. Đại Vương Tử rất là cao hứng, bày đồ cúng cho Đại Vương sau Đại Vương cũng cao hứng. Nói là rất lâu không thấy Hoa Quả Sơn Phúc Địa bên ngoài kẻ ngoại lai. Còn nói kẻ ngoại lai thịt bắt đầu ăn mùi vị đặc biệt. Muốn chọn cái ngày tốt, mời thân bằng hảo hữu tới làm thịt ăn. Tiểu Thanh nói, Nguyên Thông Thượng Nhân khí được hừ một tiếng. Tươi sống bóp chết Tiểu Thanh. Về sau nghĩ nghĩ, không lâu, đã đi xa. Ha ha ha, Trang Tử Đạo cùng Trang Nhược Lan đều cho bắt. Đáng đời a, Triệu Kỳ Lân cười đến trong bụng nở hoa. Người nhìn, Nguyên Thông Thượng Nhân như thế cường đại hình như cũng chỉ còn lại nguyên đan cảnh đỉnh phong. Thực lực, liền linh anh cảnh đều không có bước vào, mà Thái Thạch Hồ Hồ chủ Ngao Đạt là linh anh cảnh cường giả. Hắn muốn cứu người cũng là sợ ném chuột vỡ bình. Triệu Tinh Thần nói, nơi này thật sự là không hiểu thấu. Bất quá, cái kia Vân Tiêu Sơn càng thần kỳ. Chủ tử, người thiên tiên chi cảnh, đi vào khẳng định liền có thể bành trướng mấy cấp. Đến lúc, liền châu rồi, Triệu Kỳ Lân cười nói. Cái kia có làm được cái gì? Tại Vân Tiêu Sơn là bành trướng. Thế nhưng là Vân Tiêu Sơn thiên tiên cảnh cường giả cũng không ít. Như thường bị đánh, mà lại, đoán chừng vừa ra tới liền ngã về lúc đầu cảnh giới. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Cũng thế, công lực cao chỉ là tạm thời. Mà lại, Vân Tiêu Sơn cao thủ nhiều như mây. Đi vào càng nguy hiểm. Triệu Kỳ Lân nhẹ gật đầu. Chờ hạ ta biến thành Đại Vương Tử bộ dáng, về sau mang theo ngươi lẫn vào Thái Thạch Hồ, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như có thể giết một cái nguyên đan cảnh, có lẽ công lực còn có thể tăng thêm không ít. Bằng không thì chúng ta phải sống ra ngoài cũng khó khăn. Triệu Tinh Thần nói. Nguyên Thông Thượng Nhân cũng tại Thái Thạch Hồ, hắn nhưng là nguyên đan cảnh, tuyệt đối đừng cho hắn đụng bên trên. Triệu Kỳ Lân nói, không sai, bất quá, một khi chúng ta cũng bước vào nguyên đan cảnh, liền có thể hảo hảo thu thập Nguyên Thông Thượng Nhân. Triệu Tinh Thần cười nói, Diệu A, tại bên ngoài chúng ta đánh không lại hắn, thế nhưng là, ở đây lại là có thể thăng cấp đánh chết hắn. Triệu Kỳ Lân lập tức vui vẻ, giết Đại Vương Tử Ngao Công, thưởng công lao sự nghiệp 1.630.000 điểm. Tồn kho có hơn 3 triệu điểm. Bất quá, không gian thăng cấp về sau, thấp nhất hối đoái bảng giá hình như đều là hơn 5 triệu điểm. Nếu như có thể giết một cái luyện thần cảnh yêu thú, đoán chừng liền có thể hối đoái một lần nhiệm vụ. Thái Thạch Hồ Ngạc tộc luyện thần cảnh cường giả hẳn là không ít đi. Người nhìn ta giống không giống Đại Vương Tử Ngao Công? Triệu Tinh Thần biến hóa xong hỏi Triệu Kỳ Lân nói. Giống. Quả thực giống nhau như đúc. Chủ, người dịch dung thuật quá thần kỳ. Có thể hay không dạy ta? Triệu Kỳ Lân nhìn sau hai mắt phát sáng hỏi. Nếu như ngươi có thể bước vào thiên tiên lục phẩm cảnh, ta liền dạy ngươi. Triệu Tinh Thần cho nó vẽ chiếc bánh lớn. Trong lòng tự nhủ lão tử cũng liền thiên tiên nhị phẩm cảnh. Người muốn tới lục phẩm. Khỉ năm mã nguyệt đi. Ta nhất định sẽ... Triệu Kỳ Lân thế mà 10 phần kiên quyết. Ôi, Đại Vương Tử, người đi đâu? Làm ta sợ muốn chết. Đi nửa ngày, nơi xa một tên lộn nhào chạy tới. ngươi còn không biết xấu hổ hỏi lão tử, ngươi chết ở đâu rồi? Biết ra hỏa này chính là đại vương tử thiếp thân nô tài Ngao Mộc. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm quát nói, ta, là thiếu phu nhân gọi ta đi. Sau khi ra ngoài liền không gặp ngươi, ta tìm khắp nơi. Ngao Mộc kinh ngạc, ngừng lại nói, phu nhân có chuyện gì tìm ngươi? Triệu Tinh Thần hỏi, nàng, chấm ngoặc kép. Ngao Mộc một mặt sợ hãi, không dám nói bộ dáng, có dám mau thả, nghĩ làm cho đánh đúng hay không? Triệu Tinh Thần giơ lên bàn tay, nàng nói ngươi công lực kém như vậy, còn muốn khi đại vương, căn bản cũng không khả năng, dù sao ngươi đều không có hy vọng, nàng cũng yên tâm. Ngao Mộc nói, nàng thật nói như vậy? Triệu Tinh Thần giả bộ một mặt phẫn nộ hỏi, bởi vì Ngao công vị phu nhân này đối với Ngao công tương đương lạnh lùng. Kia là bởi vì phu nhân của hắn gọi Ngao Ngọc Đình. Nàng này lại là một vị chính tông long tộc sinh linh. Tự nhiên xem thường Ngao công cái này cá sấu tộc tộc nhân. Chỉ bất quá, Ngao phụ thân của Ngọc Đình, Ngao không, là Quá Thạch Long Vương. Mà Ngao công gia tộc tại Thái Hồ cũng là thực lực cường hãn. Vì lôi kéo hắn, buộc nữ nhi gả cho Ngao Ngọc Đình đối với Ngao công không ưa. Tuy nói kết hôn đã có hơn một năm, thế nhưng là chính là không nhường Ngao công lên giường cùng phòng, còn đưa ra điều kiện, trừ phi Ngao công bước vào nguyên đan cảnh, bằng không thì đời này đều mơ tưởng đụng nàng. Kia là đem Ngao công tức giận gần chết. Đường đường thiếu chủ liền nhà mình cô vợ trẻ đều không hàng phục được. Cái này muốn truyền đi còn không cười rơi người răng hàm. Chỉ bất quá, Ngao công tức thì tức, thế nhưng là hắn đánh không lại Ngao Ngọc Đình, chỉ có thể đem phẫn nộ giấu ở trong lòng. Một năm này xuống tới, thế nhưng là đem Ngao công nhịn gần chết. Thiếu chủ, ta nào dám lừa ngươi? Nô tài đầu này còn muốn hay không? Ngao Mộc dọa đến đều quỳ trên mặt đất bên trên. Được rồi, lên chính là, Ngao công khoát tay áo. Đương nhiên minh bạch, Ngao Mộc không có khả năng lấn lừa gạt mình. Đúng rồi, ta vừa thu chỉ Kỳ Lân. Sau này hắn chính là bản vương tử tọa kỵ. Người muốn giống tôn trọng ta giống nhau tôn trọng nó mới là. Bằng không thì, ta không tha cho ngươi. Triệu Tinh Thần vỗ hông hạ Triệu Kỳ Lân nói. Đúng đúng, minh bạch, Ngao Mộc nào dám phản bác. Vội vàng gật đầu không thôi. Chúng ta về hồ, Triệu Tinh Thần nói. Ngao Mộc vội vàng gật đầu, ở phía trước dẫn đường. Mấy canh giờ qua đi tiến vào Thái Thạch Hồ. Nơi này là ngạc tộc sinh linh địa bàn. Hồ vùng ven khắp nơi đều bò đầy cá sấu. Công lực yếu chỉ có thể lấy nguyên sinh thái cá sấu hình thể xuất hiện. Mà công lực cao chút thì là lấy đầu người ngạc thân bán thú nhân tình trạng xuất hiện. Mà chủ mạch nhất hệ cơ bản bên trên đều thoát ly cá sấu chi thân. Hoàn toàn tiến hóa thành nhân tộc bộ dáng. Đương nhiên, cũng có công lực cao người bình thường đều là lấy cá sấu chi thân biểu diễn. Có lẽ, nguyên sinh bản thể có trợ giúp bọn hắn tu luyện. Chỉ có tại chính thức trường hợp mới biến hóa thành hình người. Triệu Tinh Thần phát hiện, cái này Thái Thạch Hồ bên trong đại đa số ngạc tộc sinh linh đều là đại tiên thiên chi cảnh. Mà ngưng hư cảnh liền không nhiều lắm. Luyện thần cảnh càng ít. Về phần nguyên đan cảnh, Triệu Tinh Thần cũng liền bái kiến mấy cái. Linh anh cảnh người không gặp qua, mà ngạc tộc sinh linh chủ trạch lại là tại hồ tâm một tòa đảo bên trên. Ngồi lên thuyền lớn không lâu sau liền lên đảo, mới vừa đi một đoạn đường. Triệu Tinh Thần thì đầu xem xét, lập tức giật nảy mình. Ta dựa vào, Triệu cô độc thế mà cũng bị bắt, mà lại, bị cởi hết áo bào, cọ rửa được sạch sẽ. Trên người vung muối ăn, một chút gia vị, bên cạnh nhấc lên mấy ngụm lớn nồi. Trong nồi chi thủy chính sôi cháo, có vẻ như đang chuẩn bị vào nồi rồi. Đồng thời, bị tắm rửa sạch sẽ còn có mấy cái nguyên thông giáo môn nhân đệ tử nhóm. Thậm chí, trong nồi đã hầm bên trên mấy cái. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian hướng trong nồi ngắm đi. Rốt cục nhẹ nhàng thở ra. May mắn không có chính mình Hạo Thiên Tông đệ tử. Đem nó nhấc ta trong viện đi. Lão tử muốn đích thân động thủ. Thấm xì dầu ăn. Triệu Tinh Thần một chỉ Triệu cô độc nói. Đại vương tử, cái này chỉ sợ không được. Phân công quản lý thiện đường đường chủ Ngao Phương tới nói. Làm sao không được? Triệu Tinh Thần dữ dằn nhìn hắn chằm chằm hỏi. Đây là đại vương điểm danh muốn hầm tráng dương canh nguyên liệu chủ yếu. Ngao Phương nói. Ý của ngươi là ngươi hầm tráng dương canh so bản vương tử còn tốt hơn? Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng hỏi. Đại vương tử ý của ngươi là ngươi muốn chính mình tự mình động thủ nấu canh? Ngao Phương kinh ngạc, hỏi, ngươi đang hoài nghi bản vương tử trù nghệ? Triệu Tinh Thần ô nghiêm mặt hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế?